Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, nói xong nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã đâu? Canh, 4, thế nào? Người mẹ nó còn có mặt mũi nói thế nào? Mấy vị kia bác sĩ nhìn thấy bộ Phương này mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng. Khí thẳng cắn răng. Hận không thể cởi chính mình giày lắc tại bước trên mặt chữ điền. Nếu như không phải là bởi vì ngươi nấu kia cái gì loạn thất bát tao đồ, vật. Này nồng đậm mùi thối ảnh hưởng đến suy nghĩ. Bọn họ làm sao lại không cẩn thận nổ lò. Tất cả đều là bởi vì cái này đáng chết ra hỏa a. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng tên tiểu tử này có thể sẽ người vô hại và vật vô hại. Cũng là đến đánh cái nước tương. Qua mẹ nó nước tương. Ai biết tiểu tử này nguyên lai tặc hỏng. Thế mà quang minh chính đại trên lôi đài nấu theo cất một dạng đồ quỷ sứ. Còn biết xấu hổ hay không a? Bộ Phương có chút im lặng nhìn lấy ba vị này hận không thể cắn hắn thịt bác sĩ. Ba người này có phải hay không ngốc? Không thèm để ý bọn hắn. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía này quan giám khảo. Từ Tốn nói, đây chính là ta tác phẩm. Đã hoàn thành. Tại quy định trong vòng một canh giờ, quan giám khảo giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Tuy nhiên trong lòng có chút chấn kinh, hắn tiến tới nhìn một chút bộ Phương trong tay món ăn. A, bộ dáng ra ngoài ý định đẹp mắt a. Bộ Phương bày bàn kỹ thuật mặc dù không có đạt được hệ thống huấn luyện, nhưng là dù sao có kiếp trước bản lĩnh tại, bày ra đến bộ dáng vẫn có chút có thể nhìn. Chỉ ít, rất lợi hại đẹp mắt. Làm nhiều năm như vậy quan giám khảo, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người trên lôi đài nấu nướng món ăn. Trong lòng có chút hơi tò mò, cái mũi khẽ ngửi, này món ăn vị đạo nhất thời phiêu đãng mà đến, tràn vào hắn trong lỗ mũi. Hắn khuôn mặt đều là trở nên biến thành màu đen. Cái này hương vị gì a? Quan giám khảo cơ hồ phải làm ọe, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy này hương cay đậu hũ thối. Mùi thối a, chấm ngoặc kép, bộ Phương mặt không biểu tình trả lời. Ngươi là độc sư a? Hiện tại độc sư cũng học hội rất nhanh thức thời. Thế mà làm ra ác tâm như vậy đồ, vật tới. Đây không phải cố tình cách ứng người a? Quan giám khảo trợn mắt nhìn. Cách đó không xa ba vị bác sĩ cũng là trừng tròng mắt thẳng gật đầu. Thi quan đại nhân, ngươi hẳn là trực tiếp hủy bỏ ra hỏa này tư cách dự thi. Loại này chuyện buồn nôn. Nếu như bị hắn cầm tới rượu thủ hồi xuân đại điển bên trên biểu hiện lời nói, này ném chính là chúng ta Thiên Lam thành mặt mũi a. Ba vị bác sĩ lòng đầy căm phẫn, nhất trí yêu cầu muốn hủy bỏ bộ Phương tư cách dự thi. Bộ Phương cau mày một cái, quay đầu liếc này ba vị bác sĩ liếc một chút. Ba tên này là đầu bị mùi thối cho hun ngốc a. Các ngươi đừng nói chuyện. Lại nói tiếp, cẩn thận ta đánh các ngươi. Bộ Phương thản nhiên nói. Nhà a, tiểu tử này thế mà còn càn rỡ đứng lên. Ba vị này bác sĩ nhất thời giận. Bọn họ sẽ sợ bộ Phương. Trong bọn họ còn xấu cũng là có người kéo đứt chí tôn gông xiềng. Trở thành thần thể cảnh cường giả. Hai người khác cũng là chí tôn cảnh giới. Sẽ còn sợ ngươi một cái đến tôn tiểu tử. Ngươi nói cho ta biết. Thứ này dùng như thế nào? Trực tiếp ăn. Quan giám khảo ngừng muốn nổi lên ba vị bác sĩ. Mà chính là ánh mắt rơi vào hương cay đậu hũ thối phía trên. Đương nhiên là trực tiếp ăn. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói. Trực tiếp ăn theo cất một dạng thối đồ chơi. Quan giám khảo nuốt nước bọt. Nhìn bộ Phương liếc một chút. Phát hiện đối phương ánh mắt rất lợi hại chân thành tha thiết. Đó là một loại ủng hộ ánh mắt. Xem thi đấu trên đài, Phúc Bá cùng Nam Cung Uyển đều là nhìn lấy một màn này. Xem ra tiểu tử kia thành phẩm hoàn thành. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Phúc Bá nói ra, nói xong chính là dẫn đầu đi xuống xem thi đấu đài. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này dám càn rỡ định dùng đầu bếp cái nghề nghiệp này đến tiến quân. Diệu thủ hồi xuân đại điển tiểu tử, đến cùng có năng lực gì? Này món ăn. Thật sự là hắn cậy vào. Quan giám khảo còn đang do dự. Tại Nam Cung Uyển cùng Phúc Bá đều đi xuống về sau. vẫn là không có lựa chọn ăn đậu hũ thối. Hắn nhìn thấy Phúc Bá, con mắt đều là sáng lên. Đại nhân, ngài tới, quan giám khảo cung kính nói ra. Đây chính là tiểu tử này nấu nướng món ăn. Phúc Bá híp mắt nhìn lấy này hương cay đậu hũ thối. Hương nồng cùng phun thối hai loại đặc biệt vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy không giống bình thường thể nghiệm. Phúc Bá khi nhìn đến món ăn này phẩm thời điểm, con mắt không khỏi trừng lớn. Chủ yếu là này phiêu đãng đi ra vị đạo, để hắn toàn thân đều là dùng mình. Tại xem thi đấu trên đài, hắn ngửi được mùi thối, để hắn khó mà chịu đựng. Khoảng cách gần nghe, càng là thối đến cực hạn. So với bình thường độc sư mùi thối, mẹ nó còn thúi hơn a. Đầu bếp, đây chính là đầu bếp. Phúc Bá cảm giác mình tam quan tựa hồ cũng bị phá vỡ. Được, ngươi không cần khó xử. Món ăn này, ta tự mình đến nhấm nháp. Người này, để ta tới khảo hạch. Phúc Bá xẹp xẹp miệng nói ra. Này quan giám khảo nhất thời như chút được gánh nặng, đem món ăn phóng tới Phúc Bá trong tay. Lẫn mất xa xa, nhìn chằm chằm Phúc Bá. Phúc Bá, người nếm không nếm, không nếm lời nói, ta coi như thúc đẩy. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Huyền dịu dàng cười một tiếng. Này mùi thối không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. So với lúc trước bộ lão bản tại quán ăn trước cửa nấu nướng đậu hũ thối, cái này hương cay đậu hũ thối vị đạo dễ ngửi nhiều. Phúc Bá kinh ngạc tại Nam Cung Huyền lời nói. Loại này buồn nôn đồ, vật, thân là Nam Cung gia công chúa, lại để cho nếm thử. Thật chẳng lẽ có cái gì huyền bí hay sao? Dùng đũa kẹp một khối đậu hũ thối. Đũa kẹp lấy hắc trong ố vàng đậu hũ thối. Nhất thời nồng đậm dầu nước từ đậu hũ thối chi chảy xuôi xuống tới. Mùi thối cuồn cuộn, khiến cho người buồn nôn. Phúc Bá cảm giác mình trong dạ dày phiên giang đảo hải. Hắn đây thật là dùng sinh mệnh tại khảo hạch a. Nhắm mắt lại, Phúc Bá một tay lấy này đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Hung ác quyết tâm một trận nhấm nuốt, mềm nhẵn cảm giác tại mồm miệng ở giữa tràn ngập, tựa như là thuận hoạt sữa bò. Phất qua da thịt đồng dạng thoải mái dễ chịu, cảm giác ra ngoài ý định tốt. Phúc Bá kinh ngạc mở to mắt, ngạc nhiên một câu, này đậu hũ thối mặt ngoài hấp thu lời dầu nước, khẽ cắn dưới. Dầu nước chảy xuống, mang theo đặc thù mùi hương đậm đặc. Phúc Bá nếu như cảm giác đầu tiên là thối, này thứ hai cảm giác cũng là non, thứ ba cảm giác cũng là hương. Mẹ nó ăn loại vật này hắn thế mà cảm thấy hương. Phúc Bá cảm giác mình đầu khả năng đều là bị thối hỏng. Nhưng là loại cảm giác này là thật sự rõ ràng từ vị giác trong phản hồi mà đến. Loại cảm giác này, không bình thường mỹ diệu. Thứ này, bắt đầu ăn thật không có chút nào thối. Phúc Bá con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Đây là lớn nhất đảo ngược. Căn để Phúc Bá không có đoán được sự tình. Lại là duỗi ra một đũa, kẹp một khối đậu hũ thối nhét vào trong mồm. Phúc Bá ăn như si như say. Bẹp bẹp, Phúc Bá càng ăn càng nhanh. Tốc độ càng ngày càng kinh người. Này ba vị bác sĩ là một mặt mộng bức. Bọn họ có chút xem không hiểu Phúc Bá trên mặt này động tình biểu lộ. Cay, sảng, hương, hương cay đậu hũ thối. Để Phúc Bá tim đập thình thịch, ba vị bác sĩ triệt để mắt trợn tròn. Phát sinh cái gì? Vì cái gì lúc trước còn một bộ hung thần ác sát Phúc Bá? Giờ phút này thế mà triệt để say mê. Chẳng lẽ này cất một vật? Không khó ăn, ăn ngon a, vị đạo thật không bình thường mỹ diệu. Phúc Bá sợ hãi thán phục, bộ phương rất bình tĩnh, cái này đều không có vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Mà lại món ăn này trọng điểm còn không ở chỗ vị đạo mỹ vị. Quan trọng hơn là món ăn này trong ẩn chứa linh khí cùng hiệu quả. Quả nhiên, Phúc Bá rất nhanh toàn thân chính là chấn động, ăn mấy khối đậu hũ thối. Hắn chính là cảm thấy toàn thân vận chuyển chân khí đều là trở nên tốc độ cực nhanh. Thân thể bên trong tạp chất tựa hồ cũng là bị cọ rửa đi ra. Phốc phốc, vài tiếng vang cái giám. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Nam Cung Huyền trước hết nhất kịp phản ứng. Ngồi yên che mũi ngọc tinh xảo. Nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Bộ Phương cũng là không nói hai lời rời xa Phúc Bá. Cái này dám thối xuất hiện, chính là bởi vì Phúc Bá thể nội tạp chất bị cọ rửa. Cho nên mới là sẽ thả cái dám không ngừng. Mỗi thả một cái dám, Phúc Bá chính là hội cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Phảng phất tuổi trẻ không ít, loại này thể nghiệm, quá sảng. Món ăn này hiệu quả so với cửu phẩm đan dược thối thể đan hiệu quả còn mãnh liệt hơn a. Phúc Bá trong lòng sợ hãi thán phục, tiểu tử kia cũng không phải là đang nói linh tinh. Hắn nấu nướng ra món ăn, thế mà thật có lấy cửu phẩm đan dược hiệu quả. Quả thực là thật không thể tin. Lúc trước hắn thế mà nhìn nhầm, dám thối thối, so với đậu hũ thối vị đạo còn thúi hơn. Bành, một tiếng nổ vang, trên lôi đài độc sư cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn dược lô nổ, lục sắc thuốc bột khuếch tán ra tới. Một cái kia dám thối lại là thối đến để hắn vị này độc sư đều là tâm thần bất ổn. Băng dược lô, độc sư đau lòng đến không thể hô hấp, cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn lập tức sẽ hoàn thành a. Hắn thật hận, hận đến phát điên. Nói xong chúng ta nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đâu. Phúc Bá có mấy phần xấu hổ, nhưng là đây là không thể khống a. Hắn hoàn toàn không cách nào ngừng dám thối tiếp tục. Liên tục thả mấy cái vang cái dám, hiệu quả kia mới là yếu bớt. Phúc Bá cả người đều là thư thái lời. Một món ăn hiệu quả, để hắn sợ hãi thán phục. Tốt tốt tốt, qua, thông qua, Phúc Bá kinh hỉ nói ra. Chủ nghệ thế mà thật có thể đạt tới loại tầng thứ này. Thật không thể tin, giám khảo cùng ba cái bác sĩ có chút mắt trợn tròn. Dạng này cũng có thể thông qua khảo hạch. Không công bằng a. Bộ Phương không thèm để ý bọn hắn kháng nghị đâu. Như là đã thu hoạch được tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển danh ngạch. Bộ Phương đương nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại. Hắn còn muốn trở về buôn bán. Cho nên quay người chính là hướng phía bên ngoài đi đến. Bộ Phương các hạ, người đã thu hoạch được tham gia đại điển tư cách. Đừng quên sau 3 ngày đến Thiên Lam trong thành trên quảng trường tham gia đấu vòng loại A. Bộ Phương thân hình xa dần. Lấy lại tinh thần Phúc Bá vội vàng đối Bộ Phương bóng lưng hô. Phúc Bá trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được Bộ Phương xuất hiện, không chừng là bọn họ lần này kỳ nhân dị sĩ hy vọng. Không chừng, tiểu tử này có thể sáng tạo kỷ lục đâu. Phúc trưởng lão, chúng ta không phục, tiểu tử kia thành phẩm quấy nhiễu chúng ta. Ngươi vì cái gì không hủy bỏ hắn tư cách dự thi? Ba vị bác sĩ phẫn nộ nhìn lấy Phúc Bá, yêu cầu một cái lý do. Bọn họ đều là tiềm lực cổ A, có cơ hội xâm nhập 50 vị trí đầu tồn tại. Đang tuyển chọn thi đấu bị soát xuống tới. Cái này để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Mà đạo đưa bọn họ bị soát xuống tới tiểu tử, lại là nhẹ nhõm thu hoạch được dự thi danh ngạch. Cái này để bọn hắn càng không thể tiếp nhận. Phúc Bá nhàn nhạt liếc ba người liếc một chút, liếm liếm môi, không nói gì, chỉ là đem mâm sứ trong thừa hạ tối hậu một khối đậu hũ thối đưa tới trước mặt bọn hắn. Các ngươi nếm thử liền biết. Ba vị bác sĩ nhất thời ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn qua này mâm sứ trong tản ra mùi thối một khối đậu hũ thối. Xẹp xẹp miệng, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.